Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Ma Tiên Ký, chương 1253, Hồ Mị. Ở phần trước thì Liễu Minh đã thành công tiến giai thiên tượng cảnh. Cả ở bên phía bản thể và cả bên phía ma hóa đều đã tiến giai thiên tượng. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Liễu Minh tâm niệm vừa động, ảo ảnh pháp tướng ma nhân lần nữa hóa thành hắc khí cuồn cuộn chậm rãi chui vào cơ thể. Bên trong linh hải, chân đan hai màu đen trắng đang từ từ xoay tròn, tản mát ra những hào quang chói mắt, phân thành hai vùng đen trắng. Rõ ràng là màu đen so với màu trắng mạnh hơn không ít. Vào thời khắc này, bất chợt trong đầu Liễu Minh hiện ra mảng phù văn màu máu. Sau một khắc, phù văn màu máu lóe lên, lập tức vỡ vụn ra, biến thành vô số yêu văn. Ánh mắt của Liễu Minh lóe lên, lập tức nghĩ tới lời thề tâm ma mà mình đã chấp nhận tại cửu u minh giới. Những yêu văn này sau khi chớp động vài cái đã chui vào bên trong thần thức hải của hắn. Liễu Minh nhắm mắt lại, chỉ trong chốc lát, lập tức chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt có vài tia sáng lóe lên, không hiểu nghĩ gì. Đây là những tin tức mà Thanh Lam để lại nhằm kể lại chuyện xưa của lão một cách tỉ mỉ. Đương nhiên, kẻ thù không đội trời chung của Thanh Lam cũng có một phần trong đó. Không ai khác, chính là một trong những trưởng lão thiên tượng cảnh của thiên hồ tộc có tên là Hồ Mị. Trải qua chuyện của năm đó, từ chỗ Thanh Lam, Liễu Minh đã nghe nói đại khái vấn đề. Nhưng lần này, hắn mới thực sự hiểu rõ những tin tức mà Thanh Lam để lại, trong đó bao hàm rất nhiều nội dung. Mấy trăm năm trước, lúc ấy Thanh Lam và Hồ Mị đều có tu vi thiên tượng cảnh đỉnh phong. Một nam một nữ, hai người. Một người thì được tất vĩ, lại có tiền tư hơn người. Người kia thì càng xuất chúng hơn khi có được tư chất bát vĩ. Lúc ấy ở tại thiên hồ nhất tộc được xưng là thiên hồ nhất tộc song bích. Cả hai đều là những người có hy vọng cao nhất tiến giai thông huyền. Thanh Lam đối với Hồ Mị cũng có nhiều tình cảm. Nhưng Thanh Lam vẫn có cảm giác rằng Hồ Mị chỉ coi y như một người xa lạ. Trong một lần vô tình, Hồ Mị đã nhận được một tin tức có liên quan đến bí bảo của cửu U Minh Giới, là tung tích của cửu U Minh Yêu Đan. Đây là một trong những loại đan dược phụ trợ để tiến giai thông huyền cảnh tốt nhất trong truyền thuyết. Hồ Mị đã mời Thanh Lam tham gia tầm bảo, và Thanh Lam đã vui vẻ đồng ý cùng nhau đi tới cửu U tầm bảo. Nhưng Thanh Lam tuyệt đối không ngờ rằng cái gọi là cửu U Minh Yêu Đan lại có ẩn tình khác. Cần phải có yêu đan của đồng tộc thiên tượng cảnh với tư cách là thuốc dẫn. Vì muốn đạt được yêu đan của y, Hồ Mị đã hợp tác với U tộc xuống tay hạ sát thủ. Sau một phen tranh đấu, Thanh Lam một không thể địch lại nhiều, cuối cùng bị hủy diệt thân thể cướp đoạt yêu đan. Tình phách cũng bị đánh tan tại chỗ. Liễu Minh sau khi hiểu được toàn bộ sự việc không khỏi tỏ ra do dự. Thanh Lam một chút tin tức cũng không giữ lại. Hắn vì biết mình sắp chết cho nên đem hết mọi việc kể lại cho Liễu Minh. Dựa theo tin tức mà Thanh Lam cung cấp thì Hồ Mị này rất am hiểu về mỹ thuật, tâm tư lại kín đáo, không phải là nhân vật dễ đối phó. Hơn nữa, nàng này mấy trăm năm trước cũng đã có tu vi thiên tượng đỉnh phong, còn lấy được yêu đan của Thanh Lam cùng với cửu U Minh yêu đan. Thì chỉ sợ tu vi hôm nay cũng đã tiến giai thông huyền, không phải không có khả năng. Đối với Liễu Minh, hôm nay mà nói, trừ khi hắn sử dụng ma hóa, nếu không thì không cách nào giữ được tính mạng khi đối mặt với tu sĩ ở cấp bậc thông huyền. Chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể giúp được Thanh Lam báo thù. Thế nhưng cũng may, mà trước lúc tâm ma chi thệ cũng không có hạn chế thời gian, chỉ cần sau này thực lực hắn đủ mạnh thì việc thực hiện lời hứa với Thanh Lam cũng không có gì nguy hại với bản thân. Ngược lại, trước mắt việc cần làm là phải đi tìm Sao Cơ một phen. Bởi vì đã trải qua 2 năm, 3 tộc đại chiến, lòng hắn đã như lửa đốt khi nghĩ về Sao Cơ. Hôm nay tiến giai thiên tượng thành công, xem ra đi Vạn Ba Cung một chuyến là việc phải làm. Nghĩ đến đây, Liễu Minh thoáng bay lên. Chúc mừng chủ nhân đã tiến giai thiên tượng cảnh. Hạt Nhi vừa trông thấy Liễu Minh hiện thân, gánh nặng trong lòng liền được dỡ bỏ, phá không bay đến. Mấy năm nay khổ cực cho ngươi, Liễu Minh khẽ cười nói. Đây là chuyện mà Hạt Nhi phải làm. Hạt Nhi nhoẻn miệng cười. Bất quá tiếp theo, ta muốn đi vạn ba cung của tộc Thiên Hồ một chuyến. Chuyến đi này nhiều khả năng phải nhờ vào năng lực của ngươi. Nhưng mà trước hết chúng ta phải trở về Lạc Thành, nói cho Như Bình một tiếng, để cho nàng yên tâm. Liêu Minh ánh mắt lóe lên nói. Hạt Nhi nhẹ gật đầu. Những chuyện của Liễu Minh và Giao Cơ trước đây, Hạt Nhi cũng biết đại khái, lập tức không nói hai lời, hóa thành một tia sáng đen, bay vào trong hồ lô hóa âm. Liễu Minh vung tay áo lên, hóa thành một tia sáng đen, bay về phía Lạc Thành. Hơn 10 ngày sau, Liễu Minh sau khi cáo biệt Như Bình, lại hướng về Thiên Hồ tộc bay đi. Dùng tu vi thiên tượng cảnh quán hôm nay, ngày đêm gấp gáp phi độn, chỉ tốn có 2 tháng thì lên đến phạm vi thế lực của Thiên Hồ nhất tộc, nằm ở phụ cận sơn mạch Vạn Ba. Nơi này rừng núi mênh mông, xanh ngắt trùng điệp, suối chảy qua cốc, sinh ý dạt dào. Ở giữa thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm, quả nhiên là một mảnh đất tu luyện tuyệt hảo. Vạn Ba Cung nằm tại trung tâm của ngọn chủ phong, bên trên của sơn mạch Vạn Ba. Liễu Minh hôm nay thi triển bí thuật Sa Hoạn Đồ Đằng, mặc dù là yêu tộc thiên tượng tu sĩ, chỉ cần không tận lực tìm tòi thì cũng rất khó phát hiện ra dấu vết. Kết quả, lúc hắn tốc lực chạy đến ngọn chủ phong bên dưới Vạn Ba Cung, thì lông mày nhíu lại. Đã từng là đại bản doanh của Thiên Hồ nhất tộc, Vạn Ba Cung hôm nay, đúng như lời đồn, chỉ toàn là đống đổ nát bừa bộn. Trước mắt hắn, ở giữa hồ nước mênh mông màu xanh da trời, ngàn vạn tòa kiến trúc hôm nay, phần lớn chỉ còn lại là những đống đổ nát thê lương. Các loại vật liệu gỗ cùng những khối đá xanh lớn đều bị các loại thủ đạn công kích quét sạch, hoặc là cháy đen, hoặc là hóa thành những mảnh đá vụn không đồng đều. Số lượng các tòa kiến trúc hoàn hảo còn lại không nhiều lắm. Phía trên điêu khắc một số đồ án đẹp đẽ, có chút giống với lời đồn về tòa thành trì huy hoàng phồn thịnh ngày xưa. Chỉ có điều hôm nay, trên đỉnh của tòa kiến trúc này cắm đầy cờ xí của Lang Ảnh tộc và Thanh Xà tộc. Trừ cái đó ra thì còn có thể chứng kiến vài đoàn tu sĩ yêu tộc thay nhau tuần tra bên ngoài. Đủ lại dấu hiệu cho thấy Vạn Ba Cung hôm nay đã hoàn toàn bị tộc Ảnh Lang và tộc Thanh Xà liên thủ chiếm cứ, từ đó biến nơi đây thành một cứ điểm của bọn chúng. Mắt thấy như thế, nhiều ý niệm trong đầu của Liễu Minh không ngừng xoay chuyển. Vạn Ba Cung tuy rằng đã bị công hãm, nhưng Thiên Hồ tộc từng là đệ nhị tộc trong Man Hoang Bát tộc, không có khả năng lại không lưu lại thủ đoạn. Nếu tìm được một ít tu sĩ của Thiên Hồ tộc thừa dịp chạy loạn, không chừng có thể đạt được một chút tin tức của Giao Cơ. Chú ý đã định, Liễu Minh toàn thân hắc quang lóe lên, biến mất tại chỗ. Sau một khắc, hắn không để lộ tung tích, hướng phương hướng khác bay đi. Liễu Minh cách bên ngoài khu vực của Thiên Hồ tộc khá xa, sau mấy ngày tìm tòi, chưa thỉnh thoảng thấy vài tiểu đội Ảnh Lang tộc và Thanh Xà tộc ra ngoài tuần tra, không có thu hoạch gì khác. 3 ngày sau, hắn đứng trên một sườn núi ở phía tây Vạn Ba Sơn Mạch, nhìn về hướng của Vạn Ba Cung, trên mặt lộ ra vẻ do dự, suy nghĩ kế sách. Nhưng vào lúc này, một dải ánh sáng màu đen độn quang đang dùng tốc độ bất khả tư nghị hướng về một ngọn núi không xa phía tây bay đi. Nhìn kỹ có thể thấy bên trong độn quang là một lão giả mặc trường bào, thân hình nhỏ gầy, đúng thực là một Lang Ảnh tộc lão giả. Khí tức trên người phát ra rõ ràng là một tu sĩ thiên tượng sơ kỳ. Liễu Minh thấy vậy, nội tâm khẽ động, thân hình mơ hồ đuổi theo. Sau nửa chén trà nhỏ công phu, cách phía tây của Vạn Ba Sơn Mạch mấy ngàn dặm, trên một dãy núi rừng trùng điệp, độn tốc của lão già nhỏ gầy không giảm chút nào, cũng không phát hiện có người đang theo đuôi. Nhưng vào lúc này, trong mắt Liễu Minh hàn quang lóe lên, tay áo run lên, một đạo kiếm quang màu tím lập tức kích xạ mà ra. Trên không trung mơ hồ biến ảo thành hơn 10 đạo lưu quang màu tím, khi thế như cầu vồng, hướng lão già nhỏ gầy quét tới. Tay phải của hắn không để lại chút chấn động nào, nổi lên từng mảnh lân giáp, đồng thời ma diễm màu đen cuồn cuộn nổi lên. Nương theo đó là một hồi những tiếng nổ đi đùng, toàn bộ cánh tay lập tức tăng vọt lên một vòng. Tiếp theo, thân hình biến mất tại chỗ. Lúc này lão già nhỏ gầy mới phát hiện mình bị đột kích, thì bị dọa cho nhảy dựng lên, tranh thủ thời gian thân hình hơi cong lại, hướng về một bên, nhanh chóng tránh né. Đồng thời cũng há miệng phun ra một viên ngọc màu xám. Sau khi quay tít một vòng, một mảnh hào quang màu xám tuôn ra, hóa thành một hồi hồi quang bao bọc lão vào trong. Kiếm mạc màu tím phá không bay đến, mang theo tiếng xé gió kinh người, lập tức nện lên phía trên màn sáng màu xám. Oanh long long, một tiếng nổ thật lớn vang lên, màn sáng màu xám sau một hồi run rẩy dữ dội miễn cưỡng chảo chống được. Đang lúc lão giả nhỏ gầy kinh nghi hướng về phương hướng đã đánh ra kiếm quang màu tím thì phát hiện bên kia sớm đã không có vật gì, lập tức mặt mày trắng bệch. Sau một khắc, chỉ thấy sau lưng của lão giả hắc quang lóe lên, một cánh tay trải đẩy lên phiến được bao bọc bởi ma diễm màu đen, trên không trung kéo lê theo một đạo hắc tuyến vài trượng, đập mạnh về phía ngực lão. Một phút dành cho quảng cáo. Hồ Mị phản đồ tiêu diệt tộc, Mê Châu mật khóa mở truyền thừa. Lão giả cao gầy cảm nhận được quyền phong sau lưng, sắc mặt đại biến, vội lẩm bẩm trong miệng. Sau đó quầng trăng mở quanh người phóng lớn, bỗng nhiên sau lưng hiện ra cự ảnh của cự lang màu xám lớn hơn 10 trượng. Hư ảnh cự lang chợt quay đầu lại, móng vuốt sắc bén nhọn hoắt của hai chân trước vung lên, hung hăng chụp vào cánh tay ma diễm của Liễu Minh. Phanh một tiếng vang lên thật lớn, hai người lập tức đụng vào nhau. Móng vuốt nhọn hoắt của hư ảnh cự lang vừa mới va chạm vào trên ma diễm, vậy mà lập tức như bị bốc hơi, nhanh chóng tán loạn, không cách nào ngăn cản quyền phong. Sau một khắc, hắc quang lóe lên, một đoàn ma diễm màu đen xuyên thủng qua bộ ngực của lão giả nhỏ gầy. Sắc mặt lão giả không còn chút huyết sắc, hư ảnh cự lang trên người kêu lên một tiếng không cam lòng, rồi tán loạn biến mất. Một con đàm màu xám to bằng nắm tay từ giữa hai lông mày bay ra, lập tức muốn chạy trốn. Liễu Minh thấy vậy, cánh tay vung lên chụp về phía hư không, lập tức một chỗ không gian chấn động, một cái cự chảo đen kịt lăng không xuất hiện, tóm gọn quang đoàn màu xám vào trong. Từ lúc Liễu Minh hiện thân cho đến khi triển khai thủ đoạn lôi đỉnh chém giết đối phương, gần như chỉ trong nháy mắt, lão giả cao gầy tu vi thiên tượng cảnh không có chút cơ hội hoàn thủ. Quang đoàn màu xám thấy không có hy vọng trốn được, một lời gần như tuyệt vọng phát ra. Ta chính là trưởng lão ảnh lang tộc, chỉ cần các hạ không giết ta, ngươi muốn đồ vật gì, ta... Lời còn chưa nói hết, Liễu Minh đã lộ ra vẻ không kiên nhẫn, không để ý chút nào âm thanh rên rỉ đó, một tay nắm chặt bắt đầu lục soát linh hồn của lão giả. Vừa siêu hồn, vậy mà lại làm cho Liễu Minh một phen kinh hãi. Thì ra tình cảnh của thiên hồ nhất tộc còn nguy nan hơn nhiều so với suy nghĩ của hắn, thậm chí có thể nói là đã gần như bị ảnh lang tộc cùng với thanh xà tộc hoàn toàn đánh tan. Trong đó kể cả Lùy Tố Thánh Vương cùng mấy vị thông huyền đại năng cũng đã bị lần lượt ngã xuống, còn có vô số tu sĩ thiên hồ tộc chết thảm bởi tay của hai tộc này. Chẳng qua từ tin tức thu được của lão giả cao gầy, thiếu chủ giao cơ của tộc thiên hồ không bị bắt giết, mà vào lúc trước khi Vạn Bà Cung bị tấn công đã chạy thoát ra ngoài. Ngày nay, hai tộc đang liên thủ đuổi giết các thế lực của thiên hồ còn sót lại, mà trọng yếu nhất chính là giao cơ. Lão giả cao gầy này đúng lúc nhận được tin tức đang chạy tới một chỗ nghi ngờ là có tu sĩ của tộc thiên hồ tụ tập. Việc đó còn chưa tính, một tin tức khác càng làm cho Liễu Minh khiếp sợ không thôi. Lần này tộc ảnh lang, thanh xà có thể dễ dàng đánh bại thiên hồ nhất tộc, lại là nhờ vào một gã phản đồ thông huyền đại năng của tộc Thiên Hồ. Mà vô cùng trùng hợp, tên phản đồ này lại là cựu nhân của Thanh Lam, Hổ Mị. Sau khi hiểu rõ tình huống, trong mắt Liễu Minh lóe lên vẻ lạnh lùng, bàn tay nắm chặt, theo đó là một tiếng hét thảm vang lên. Tinh phách của lão giả lập tức tan thành mây khói. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua những thứ có thể dùng được trên người của gã yêu tu này. Sau khi vơ vét một phen, hắn đưa tay đánh ra một hỏa cầu, biến trọn vẹn cô thi thể kia thành một đống tro tàn. Sau khi làm xong hết thảy mọi việc ở đây, Liễu Minh một lần nữa thi triển ra đồ đằng sa hoạn che giấu khí tức của bản thân. Dựa vào trí nhớ của lão giả cao gầy khi nãy thu được, hắn phân biệt phương hướng rồi bay đi tới địa điểm được cho là nơi ẩn thân của yêu tu tộc Thiên Hồ. Cùng thời điểm đó, trong một cung điện tráng lệ sâu bên trong Vạn Ba Cung, ba thân ảnh đang ngồi xếp bằng nghiêm nghị vây quanh một viên châu. Từng đạo hào quang trong tay ba bóng người liên tiếp bắn ra. Ba thân ảnh bên trong, một là nữ tử mặc áo màu phấn hồng, dáng người yểu điệu, dung mạo tuyệt trần, cực kỳ xinh đẹp, giống như tiên nữ ở trên 9 tầng trời, mi mục không ngừng toát ra vô tận phong tình quyến rũ, vẻ thanh thuần thuần khiết cùng với vẻ xinh đẹp trên người cô gái này xung hợp lại với nhau, làm cho người lần đầu tiên thấy nàng thì ánh mắt sẽ không rời đi được. Bất quá hai người khác ngồi bên cạnh nữ tử lại không có để ý gì tới nữ tử này. Trong đó một gã trung niên chừng 40 tuổi có sắc mặt trắng như tờ giấy, hai má bên hẹp dài, trên người có mặc một bộ trường bào màu xanh bó sát. Trong con mắt của hắn thỉnh thoảng lại lóe ra hàn quang sắc bén của con rắn mắt, làm cho người ta có loại cảm giác cực kỳ âm u. Tên còn lại thì là một lão già, khoác áo màu xám, dung mạo bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng có một đôi mắt nhỏ, thâm sâu dị thường, làm cho người khác cảm thấy vô cùng tâm trầm. Mọi cử động của ba người đều mang theo uy năng mạnh mẽ, rõ ràng đều là tu sĩ đại năng thông huyền cảnh. Tuy nhiên, khí tức tản mát ra từ vị nữ tử áo phấn hồng so với trung niên áo bảo xanh cùng với lão già áo xám thì thấp hơn không ít. Chính giữa ba người là một pháp trận đồ đằng vô cùng phức tạp, trong đó tạo ra một cột sáng màu trắng. Trong cột sáng này đang bao lấy một viên châu phát ánh sáng màu xanh. Viên châu này nhỏ, chỉ lớn chừng một xích, mặt ngoài được khắc bảy đồ án ngôi sao, tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt. Bản thân viên châu tỏa ra hào quang màu xanh vô cùng vô tận, vừa nhìn là biết đây là một dị bảo cực kỳ chân quý. Từ trong tay của ba người, mỗi người lại bắn ra một đạo quầng sáng, riêng mình lần lượt là màu phấn, màu xanh, màu đen, bao phủ lấy kỳ châu màu xanh vào bên trong, đồng thời phối hợp với đồ đằng pháp trận dưới đất, không ngừng thâm nhập vào viên châu, dường như muốn luyện hóa vật này. Hào quang của kỳ châu lập lòe, thỉnh thoảng lại lộ ra từng vệt ánh sáng màu xanh, dễ dàng chấn văng hào quang tế luyện của ba người. Dưới sự liên thủ luyện hóa của ba vị đại năng thông huyền, vậy mà không thể làm gì được. Viên kỳ châu này lại qua một hồi lâu nữa, kỳ châu màu xanh vẫn có bộ dáng vững như bản thạch, khiến cả ba người lộ ra một tia thần sắc nôn nóng. Mê thiên thần châu này không hổ là chí bảo truyền thừa của thiên hồ nhất tộc, hợp lực của ba người chúng ta cũng không làm gì được nó. Trung tiên mặc áo bảo xanh nhướng mày thu tay lại thản nhiên nói. Lão giả áo xám há miệng cười ha hả rồi cũng buông tay. Nhìn thấy hai người khác đã dừng tay, trong mắt nữ tử áo phấn hiện lên một chút không vui, tuy nhiên trên mặt lại không hiện ra. Tay trắng nõn nà vung lên tán đi hào quang trên tay mình. Bích Khôn tộc trưởng cần gì phải nóng vội, Lý Tố Thánh Vương giờ đây đã vẫn lạc. Mê Thiên Thần Châu cũng đã rơi vào tay chúng ta, lại có Hổ Mị tiên tử tương trợ, tin rằng chỉ tốn một thời gian ngắn nữa chắc chắn có thể luyện hóa được viên châu này. Đến lúc đó là mở được bí cảnh thiên hồ rồi. Lão giả áo xám mỉm cười nói. Đúng vậy, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, chỉ cần hai vị đạo hữu giúp ta nắm giữ viên châu này, ngồi lên vị trí thánh vương của thiên hồ nhất tộc, ta nguyện ý tặng cho hai tộc của các vị vô tận chân bảo mà tộc thiên hồ tích góp được trong vô số năm tháng, xem như thủ lao. Trong mắt nữ tử áo hồng phấn chợt lóe sáng cười một cách yếu ớt nói. Hồ Mị tiên tử có thể nhớ rõ ước định như vậy, đương nhiên rất tốt. Lần này vì giúp ngươi mà hai tộc chúng ta cũng tổn thất rất lớn. Lão giả áo xám liếc nhìn Hồ Mị mở miệng. Nói là như vậy, nhưng hơn hai tháng qua, chúng ta ngày đêm không ngừng thi triển bí thuật luyện hóa viên châu này. Đến nay vẫn chưa có một chút dấu hiệu nào thành công. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ sự tình sẽ có biến. Ta nhớ rằng nữ nhân Lùy Tố kia có chút giao tình với huyết đồ thánh vương của tộc huyết đằng. Khó có thể đảm bảo được là huyết đằng tộc không nhúng tay vào việc này. Lão giả áo xám tiếp tục nói. Hai người khác nghe nói tới huyết đằng thì sắc mặt hơi đổi. Cũng không phải do tiểu nữ không tận lực, mà cực đạo tộc trưởng có thể không biết, Mê Thiên Thần Châu chính là vật truyền thừa của tộc thiên hồ ta. Từ trước đến nay, chỉ có ai đã từng là tộc trưởng mới có khả năng thúc giục. Tiểu nữ thực sự hữu tâm vô lực. Sâu bên trong ánh mắt Hồ Mị lóe lên dị sắc, cười khổ một tiếng nói, thoạt nhìn giống như một thiếu nữ bình thường, yếu đuối. Hai người lão giả áo xám nghe vậy, lông mày đều nhíu lại. Truyền thừa bên trong của thiên hồ nhất tộc từ trước đến nay đều là từ tộc trưởng đời trước truyền lại cho tộc trưởng đời sau. Nhưng thế hệ này, sau khi Thánh Vương Ly Tố đã bị ám toán, lại bị mấy người vây công, ở dưới tình huống liều chết phản công, thân thể hải cốt đều không còn, căn bản không cách nào tưởng tượng được. Hồ Mị tuy rằng có được thiên tư bát vĩ vạn năm khó gặp, nhưng bát vĩ mà so với cửu vĩ mặc dù chỉ tranh nhau một đuôi, nhưng sự khác biệt lại không thể dùng lẽ thường mà tính. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ chúng ta đành phải thúc thủ vô sách hay sao? Trung niên áo bảo xanh sắc mặt lạnh lùng nói. Theo lão phu được biết, thiếu chủ thế hệ này của thiên hồ nhất tộc là Giao Cơ, có huyết mạch tinh khiết, tư chất đúng là cửu vĩ thiên hồ trong truyền thuyết. Nếu có thể tìm ra nàng ta, coi không có cơ hội luyện hóa được Mê Thiên Thần Châu. Lão giả áo xám suy nghĩ một chút mở miệng nói ra. Trung niên áo bảo xanh nghe thấy vậy, lập tức trên mặt lộ ra vui mừng, nhìn về phía Hồ Mị. Tuy dòng huyết mạch của Giao Cơ thuần khiết, nhưng dù sao cũng chưa trải qua thiên hồ truyền thừa, chỉ sợ chưa hẳn có thể luyện hóa được Mê Thiên Thần Châu. Hơn nữa trong đại chiến vừa rồi, nàng được Thánh Vương Lưu Tố an bài, người lén dẫn đi trốn, hôm nay chỉ sợ rất khó có thể tìm ra. Đôi mắt đẹp của Hồ Mị lóe lên, khẽ thở dài. Hai người còn lại liếc mắt nhìn nhau, không nói gì. Tuy nói như thế, nhưng đây cũng là một biện pháp, trước tiên cứ thử rồi nói sau. Dù sao, nếu để Giao Cơ đào thoát được, ngày sau ắt sẽ là một tai họa. Ánh mắt lão giả áo xám khẽ động nói ra, lập tức lấy ra một khối phù lục màu xanh, nói nhỏ vào đó vài câu. Một tay phất lên, phù lục liền hóa thành một vệt trăng mờ, bắn đi ra phía bên ngoài đại điện. Hai vị cũng không cần phải lo lắng, tiểu muội đang nghĩ ra một biện pháp, có lẽ sẽ có tác dụng. Hồ Mị thấy động tác của lão giả áo xám trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, chợt mở miệng nói. À, Hồ Mị đạo hữu nói ra, nghe thử một chút. Lão giả áo xám lập tức hỏi. Tiểu nữ tuy rằng chưa trải qua thiên hồ truyền thừa, nhưng mà ta lại biết rõ một bí thuật huyết tế huyết mạch của bổn tộc. Nếu có thể, có thi thể của tu sĩ thông huyền thiên hồ tộc thi triển bí thuật, mượn nhờ lực kiến tế thì có lẽ có thể luyện hóa được Mê Thiên Thần Châu này. Hồ Mị nhàn nhạt mở miệng. Trung niên áo bảo xanh cùng lão giả áo xám nghe vậy sắc mặt đều hơi đổi. Lần đại chiến này mấy vị thông huyền của tộc Thiên Hồ lần lượt vẫn lạc, thi thể đều nằm trong tay hai người. Trong lời nói của Hồ Mị, mục đích ám chỉ rõ ràng việc này. Nhưng mà nếu như vẫn không có cách nào luyện hóa được viên châu này để mở ra bí cảnh Thiên Hồ, vạn nhất các thế lực khác thừa cơ nhúng tay vào, làm cho bọn hắn cái được không bù nổi cái mất. Trung niên áo bảo xanh cùng lão giả áo xám nhìn nhau vài lần, sắc mặt liên tục biến đổi, âm tình bất định. Sau một lát, lão giả áo xám phá vỡ sự trầm mặc, quả quyết nói. Tốt lắm, nếu như phương pháp này có khả năng thành công, chúng ta sẽ theo cách đó thử một lần cũng được. Trung niên áo xanh trầm ngâm một lát rồi cũng nhẹ gật đầu. Tốt lắm, vậy chúng ta lập tức bắt đầu thôi. Sắc mặt Hồ Mị vui vẻ nói, tay vung lên, một mảng ánh sáng màu hồng phấn bắn ra, đem cả đại điện bao phủ vào trong. Mấy canh giờ sau, trên không trung đại điện, một cột ánh sáng màu máu phóng thẳng lên trời, kéo dài vô tận. Hồ Mị đẩy dẫy mưu sâu, làm đám yêu tộc lẫn nhau rình mò. Lúc này, công chúa Giao Cơ ngàn cân treo sợi tóc bất ngờ nguy tai. Xuất hiện dị tượng lớn trong đại điện, lập tức thu hút sự chú ý của tu sĩ yêu tộc ở Vạn Ba Cung, thi nhau chỉ trỏ về phía dị tượng, thậm chí có vài kẻ tiến lại gần để xem, nhưng bị mười mấy tên thủ vệ bên ngoài quát lui. Thế nhưng khiến người ta phải giật mình là cảnh cả bầu trời bị bao phủ bởi huyết sắc kéo dài hơn nửa tháng. Sau một ngày của nửa tháng sau, thì cột sắc huyết sắc lại đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, ở trong cung điện, Mê Thiên Thần Châu đang lơ lửng giữa không trung. Vốn có đồ án 7 ngôi sao mờ ảo, giờ đã có 6 ngôi sao được phát sáng, từ đó tỏa ra những đám mây có ánh sáng màu xanh, khiến cho cả tòa cung điện bị bao phủ bởi ánh sáng màu xanh. Ở phía dưới Thần Châu chính là Hồ Mị trong trang phục màu hồng nhạt, với vẻ mặt nghiêm nghị và trang trọng. Đôi ngọc thủ đang vung vẩy liên tục đánh ra từng đạo pháp quyết về phía Thần Châu. Thân thể quả được bao phủ bởi một tầng huyết sắc nhàn nhạt, khí tức phát ra từ thân thể đã cường đại hơn nhiều so với trước. Ở gần phía hạ khoảng mấy trượng có một huyết sắc pháp trận vô cùng huyền ảo, lớn khoảng vài trượng. Bên trong có 3 huyết sắc cột đá, trên cột đá có 3 bộ hài cốt đã khô héo, dường như đã bị hút khô máu thịt. Lúc này thì trung niên áo bảo xanh thanh xà tộc và lão giả áo xám của ảnh lang tộc đang đứng cách Hồ Mị không xa. Hai người đứng cách nhau khoảng 10 trượng với vẻ mặt lo lắng. Đến khi nhìn thấy Mê Thiên Thần Châu đã được luyện hóa gần xong, cuối cùng liếc nhìn nhau với vẻ vui mừng. Ngay vào lúc này, trong miệng Hồ Mị bắt đầu lẩm bẩm, hai tay ngừng bấm pháp quyết rồi hợp lại trước ngực. Phía trên đỉnh đầu của ả đang lơ lửng một pháp tướng, Bát Vĩ Yêu Hồ. Đột nhiên, pháp tướng Bát Vĩ Yêu Hồ khẽ động, chui thẳng vào trong Mê Thiên Thần Châu. Tiếp đó ánh sáng màu xanh bên trong Mê Thiên Thần Châu dao động kịch liệt, ngôi sao thứ 7 cũng dần dần tỏa sáng. Ông, 7 ngôi sao đồng thời tỏa sáng,

Việc cấp bách bây giờ là mau chóng tìm được những người còn lại trong tộc. Bây giờ chúng ta hãy nghĩ cách mà về Lạc Thành trước. Rồi, chuyện còn lại nói sau, Sao Cơ lạnh lùng nói. Hiện nay phạm vi mấy vạn dặm của Vạn Ba Cung đều là người của tộc Thanh Xà và Ảnh Lang. Không biết còn có bao nhiêu người tộc ta sống sót chạy ra được. Thanh niên mỏi mệt thở dài nói ra. Mọi người nghe vậy, sắc mặt đều buồn bã. Giao Cơ cũng hiện nét thương tâm. Thế nhưng, chỉ trong phút chốc đã khôi phục lại thái độ bình thường, đột nhiên đứng dậy, nghiêm nghị nói. Ta, Giao Cơ xin thề, sau này nhất định sẽ bắt tên phản đồ, dẫn địch xâm phạm thiên hồ nhất tộc kia, phải trả giá. Nàng nắm thật chặt hai tay, móng tay bấm cả vào da thịt mà không biết. Thiếu chủ, chúng ta cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, cũng sẽ không quên mối thù diệt tộc này. Chỉ cần còn sống một ngày, tất sẽ bảo vệ thiếu chủ an toàn. Thanh niên kia nhíu mày lại, bỗng nửa quỳ trên mặt Giao Cơ. Những người còn lại cũng lộ ra nét kiên quyết, theo sát thanh niên kia, nửa quỳ xuống. Chư vị đều là người mà các trưởng lão trong tộc liều chết hộ tống ra đây, để sau này có một ngày phục hưng tiên hổ nhất tộc, nhất định không thể hy sinh vô ích, hiểu chưa? Giao Cơ có chút xúc động, chậm rãi nói. Nhưng đúng lúc này, nơi cửa động đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một mỹ phụ trung niên bước nhanh tới. Đây là một tu sĩ cấp thiên tượng. Người còn chưa tới miệng đã lớn tiếng. Thiếu chủ, không tốt, là người của tộc Ảnh Lang và Thanh Xà. Ta đã bị phát hiện. Anh trưởng lão, chúng ta chia nhau đi. Người dẫn bọn họ, dẫn theo thiên hồ phi xa, rời khỏi đây. Người mà huyết đổ thánh vương phải tới chắc chắn cũng sắp tới. Nếu gặp được thì hãy tới Lạc Thành trước đi. Chúng ta sẽ gặp mặt ở đó. Sắc mặt Giao Cơ trầm xuống, không chút do dự nói. Thiếu chủ, ngươi... Trung niên mỹ phụ nghe vậy sắc mặt quýnh lên. Hơn 20 tu sĩ trẻ của thiên hồ tộc cũng đứng dậy, mặt lộ căm phẫn đều không muốn rời đi. Anh trưởng lão, không cần nhiều lời, hãy làm theo lời ta nói. Mục tiêu của bọn hắn là ta. Ta sẽ dẫn những người còn lại, cầm chân bọn họ, sau đó sẽ có cách rời đi. Giao Cơ ngắt lời trung niên mỹ phụ, thân hình lập tức bay ra ngoài động. Cái này, trung niên mỹ phụ nhìn bóng Giao Cơ bay xa, muốn nói gì đó lại thôi. Lát sau nàng dậm chân, quay đầu ngăn lại đám tù sĩ tộc tiên hổ đang muốn leo theo. Lúc này bên ngoài sơn cốc đang đứng hơn 100 tên tù sĩ thiên hổ. Thấy Giao Cơ bay ra khỏi động thì đều bay tới bảo vệ quanh nàng. Giao Cơ nhìn thấy mấy trăm chấn đèn đang bay tới liền vung tay lên. Một quyển trục cổ xưa bắn ra, đón gió tăng vụt lên. Ngay sau đó chỉ thấy trong miệng nàng truyền tới trừng trạng chú ngữ khó hiểu. Một tay vung lên, pháp lực trong cơ thể không ngừng truyền tới quyển trục. Cùng lúc đó, phía sau sơn cốc, một chiếc phi xa màu trắng dài hơn 10 trượng hiện ra. Sau đó hóa thành một đạo lưu quang màu trắng bay nhanh về hướng bắc. Giao Cơ thoáng nhìn qua, trong mắt hiện nét vui mừng. Chú ngữ trong miệng cũng nhanh hơn mấy phần. Một khắc sau, một màn hào quang màu trắng sữa từ quyển trục phóng thẳng lên trời. Một ảo ảnh bát vĩ hồ ly lớn chừng trăm trượng hiện ra. Tám cây đuôi sau lưng lắc lư một chút rồi tung ra một màn hào quang màu trắng, lập tức hóa thành một màn ánh sáng trắng sữa lan ra khắp nơi, bao phủ toàn bộ sơn cốc. Đúng lúc này, tiếng xe gió đã tới gần. Mấy trăm đạo độn quang bay tới. Xem quần áo và trang sức thì họ chính là người của tộc Ảnh Lang và tộc Thanh Xà. Dâng thân phỏ chúa, quên tuyệt lộ, hiểm cảnh cứu người, rõ chân tình. Trời giả khéo vẽ, chuyện đôi lứa, hộ hoa sứ giả, liễu ra tay. Ô sao dạo này mẹ toàn thơ vậy? Những người này vừa xuất hiện đã chia làm hai nhóm, trong đó một nhóm mặc quần áo màu xanh là tu sĩ của tộc Thanh Xà, nhân số ước chừng 200-300. Còn nhóm mặc trường bào màu xám là tu sĩ tộc Ảnh Lang, mặc dù không đông như Thanh Xà nhưng cũng gần 200 người. Những người này đa phần đều có tu vi hóa tinh kỳ, thậm chí là chân đan. Hai người cầm đầu là hai gã yêu tu cấp thiên tượng, thực lực mạnh hơn phe Giao Cơ tới mấy lần. Tu sĩ thiên tượng của tộc Thanh Xà là một thiếu phụ dáng người thon thả, hai mắt hẹp dài như độc xà. Còn bên tộc Ảnh Lang là một nam tử trung niên cao gầy. Hai người này vừa thấy Giao Cơ, sắc mặt liền tỏ ra vô cùng hưng phấn. Hắc hắc, Giao Cơ thiếu chủ, quả nhiên người ở chỗ này. Bây giờ thiên hồ chỉ còn danh hão mà thôi, ngươi cần gì phải đau khổ dãy giụa. Lại nói tiếp, thiếu chủ của chúng ta ngưỡng mộ ngươi đã lâu, chỉ cần ngươi gật đầu liền sẽ trở thành phu nhân của thiếu chủ tộc Thanh Xà chúng ta. thiếu chủ bổn tộc anh tuấn trẻ tuổi, tu vi lại không thấp, hai người có thể nói là trai tài gái sắc, sao lại không đồng ý chứ? Khóe miệng của thiếu phụ kia nhếch lên, giảo hoạt nói. Hãy bớt sảm ngôn đi, có bản lãnh thì hãy tới mà lấy đầu bổn cung đây. Giao Cơ nghe vậy lạnh lùng nói. Bảo ngươi một tiếng thiếu chủ, ngươi lại cho mình vẫn là thiếu chủ của bộ tộc đứng thứ hai đại lục man hoang hay sao? Ngươi đã rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, thì cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nam tử trung niên của tộc Ảnh Lang hung hãn nói. Giao Cơ, theo ta được biết, hồ đồ đằng trận của ngươi cũng mới chỉ ngưng tụ ra bát vĩ mà thôi. Mặc dù là có thể chịu được một kích của tu sĩ thông huyền, nhưng cũng không thể chịu được chúng ta luân phiên công kích đâu. Việc đã đến nước này, hà tất phải cố chấp. Mỹ phụ kia tiếp tục khuyên bảo. Giao Cơ lại không thèm nhìn hai người nữa, mà tiếp tục thúc giục pháp quyết, rót vào trận pháp đồ đằng. Nam tử mặt đen kia thấy vậy, gương mặt lộ nét không kiên nhẫn, nói với mỹ phụ áo xanh. Thành đạo hữu, dù sao phía trên cũng nói chỉ cần có thể mang Giao Cơ về, thì sống hay chết cũng là lập công lớn, hà tất phải nói nhảm với một nha đầu như vậy. Nếu chậm trễ chút nữa, những người khác cũng tới, thì công lao lần này sẽ phải chia ra. Nói xong, y cũng không để ý tới mỹ phụ nữa, mà hai tay vung lên, 10 móng vuốt đen kịt nhọn hoắt hiện ra. Ngay sau đó, y hung hăng chạy một cái vào không trung, theo một tiếng xé gió chuyển tới, 10 móng vuốt hóa thành một tấm lưới lớn, chụp mạnh về hướng đám người Sao Cơ. Thiếu phụ kia thấy hành động của nam tử trung niên, thì thầm mắng một tiếng, rồi cũng há miệng phun ra một viên châu xanh biếc, lớn cỡ nắm đấm. Sau khi được mấy đạo pháp quyết nhập vào, thì viên châu lập tức lớn lên, từ đó bay ra một đầu cự mãng dài chừng 10 trượng, há miệng phun ra một đoàn dịch thể xanh biếc gầy mũi, bắn xuống phía dưới. Những tên yêu tù hai tộc thấy vậy cũng bắt đầu thi triển công kích. Trong lúc nhất thời, vô số lôi minh nổi lên, đánh ra vô số tia sét xuống đám người Sao Cơ. Các hào quang nhiều màu khác nhau nổ tung, lập tức san bằng cây cối chung quanh, cự thạch văng ra khắp nơi, xé rách thành một đống bột phấn. Trên trận pháp nơi đỉnh đầu của Giao Cơ, chỉ sau một lần công kích đã trào đảo liên tục, giống như sắp sập tới nơi. Cát bụi còn chưa kịp tan, thì lượt công kích thứ hai đã như vũ báo ập tới. Giao Cơ biến sắc, đột nhiên phun ra một đoàn tinh huyết, đôi tay trắng nõn cũng kết thành từng đạo pháp quyết cổ quái khác nhau. Sau một khắc, một màn hào quang đỏ rực cực kỳ đẹp mắt từ đồ đằng phóng thẳng lên trời. Những nơi hào quang đi qua, bát vĩ sau lưng yêu hồ cũng hiện ra một cái đuôi đỏ thấm nữa. Ngay sau đó, chín cái đuôi trong pháp tướng đồng thời quét qua, lập tức một màn hào quang đỏ thấm hiện ra, đánh tan công kích trong vòng mấy trăm trượng. Không tốt, đây là trận pháp cửu vĩ thiên hồ, mau lùi lại. Thấy vậy, mỹ phụ và nam tử trung niên cực kỳ kinh hãi, dường như có chút kiêng kỵ với đại trận này. Bọn họ chuyển sang phòng ngự, các tu sĩ hai tộc nghe thế cũng hoảng sợ dừng công kích, lùi ra xa chừng 10 trượng. Thế nhưng, khi hai người đang giao tranh, thì đột nhiên thiếu phụ kia biến sắc. Không đúng, đây chẳng qua là một ảo ảnh do nàng ta cưỡng ép thi triển mà thôi, sẽ không chống đỡ được bao lâu đâu. Chúng ta đi. Nương theo tiếng quát khẽ của Giao Cơ, ảo ảnh cửu vĩ hồ ly dần biến mất, cả trận pháp cũng sụp đổ, lúc này sắc mặt Giao Cơ tái nhợt. Đương nhiên là do vừa rồi cưỡng ép thúc giục bí thuật, cho nên phải hứng chịu cắn trả không nhẹ. Thế nhưng cũng may là một đòn vừa rồi đã đánh thủng khí thế cả địch, tạo sơ hở lớn cho nàng chạy trốn. Thế vậy, đa số tu sĩ tộc Thiên Hồ lộ ra nét kiên quyết, không chút nghi ngợi xông vào quân địch, sử dụng thủ đoạn quyết ý liều mạng trong trận này. Giao Cơ được mấy tên tu sĩ chân đàn bảo vệ, chật vật chạy về hướng bắc. Bên kia, nam tử trung niên và mỹ phụ lộ ra nét tức giận. Sau khi giơ tay đánh chết mấy tu sĩ tộc Thiên Hồ ở lại ngăn cản, thì không thèm để ý người khác mà hóa thành hai bóng bay về hướng Giao Cơ. Dưới tình hình bị thương lại thêm mấy tên yêu tu chân đan nên độn tốc so với mấy tên cấp thiên tượng quả thực không tấm vào đâu. Thời gian một chén trà nhỏ sau, nhóm người này mới bay ra khỏi sơn cốc chừng ngàn dặm, còn hai bóng người sau lưng đã cách Giao Cơ chỉ chừng 200 trượng mà thôi. Thấy vậy, một vị nam tử trung niên mặc cẩm bào bên cạnh Giao Cơ, thình lình bay chậm lại, đồng thời khẽ vẫy tay về sau, cùng với hai vị tu sĩ khác của tộc Thiên Hồ quay ngược trở lại, tế ra vô số công kích pháp thuật về phía hai kẻ đang đuổi tới. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Người đàn ông mặt đen tỏ vẻ khinh thường, tùy ý giơ tay lên. Gần như lập tức sau lưng gã liền xuất hiện hư ảnh pháp tướng sói đen khổng lồ, ngửa cổ gầm rú, hơn nữa còn mang theo linh áp mạnh mẽ dị thường ép xuống không gian xung quanh. Tiếp theo chỉ thấy bóng đen lóe lên, hư ảnh hắc lang đã mang theo vô số tàn ảnh bổ nhào về phía trước. Nơi mà nó đi qua, công kích của yêu tu tộc thiên hồ đều bị đánh tan. Vài tiếng phốc phốc qua đi, những người này đều như giấy mỏng bị hắc ảnh xuyên qua, trong khoảnh khắc hóa thành mưa máu tung bay tứ phía. Chỉ có nam tử cầm đầu là may mắn tránh thoát một kích hung hiểm này. Ngay lúc y trầm mặc suy nghĩ, vung tay định tung ra thủ đoạn khác, thì sau lưng đã chợt xuất hiện ánh sáng màu xanh. Thì ra là thiếu phụ xinh đẹp của tộc Thanh Xà đã lẳng lặng đến gần đối phương từ lúc nào. Bàn tay lập tức chụp xuống đỉnh đầu của nam tử mặc cẩm bào. Rắc một tiếng giòn vang, nam tử trung niên của tộc Thiên Hồ chưa kịp kêu thảm một tiếng, thân thể đã bị gãy lìa, hoàn toàn tuyệt khí rơi xuống phía dưới. Giao Cơ từ xa chứng kiến cảnh này cũng đành cắn răng thúc giục pháp lực trong cơ thể, không chút do dự tiếp tục bay nhanh về phía xa xa. Hừ, uổng công ta đây khuyên bảo nãy giờ, nha đầu ngươi quả thực không biết tốt xấu. Đã như vậy, mặc dù ngươi là người thiếu chủ nhà ta nhìn chúng, nhưng cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Thiếu phụ xinh đẹp đột nhiên tỏ ra dữ tợn, khẽ vẫy một tay chỉ vào hư không. Sau một khắc, ở không trung trăm trượng sau lưng Giao Cơ, đột nhiên xuất hiện một vầng sáng màu xanh tản ra uy áp cực kỳ kinh người, mang theo hư ảnh cự mãng cùng màu vọt tới. Ao ảnh này vừa mới hiện thân đã lập tức há to miệng phun ra một đạo quang cháo màu xanh đâm sầm về phía Giao Cơ. Ngay lúc tình thế rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, một cảnh tượng khiến người ta không cách nào tin nổi đã xảy ra. Mắt thấy hào quang màu xanh gần như chuẩn bị nuốt chửng thân hình cô gái thiên hộ xinh đẹp, hư không chung quanh bất ngờ truyền đến từng hồi chấn động, cùng một cỗ uy áp trầm trọng quét sạch bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, một viên châu màu vàng đất đã hiện ra giữa không trung, trong nháy mắt hóa thành hư ảnh ngọn núi nhỏ cùng màu chắn ngang trước mặt Giao Cơ. Hào quang màu xanh vừa chạm phải lớp phòng ngự kiên cố này liền giống như băng tuyết tan chảy, biến mất vô ảnh vô tung. Ngược lại, hư ảnh tiểu sơn màu vàng đất căn bản không chịu bao nhiêu ảnh hưởng, vẫn như cũ an ổn đứng trước người Sao Cơ như muốn bảo vệ chu toàn cho nàng. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến thiếu phụ xinh đẹp cùng nam tử mặt đen cảm thấy e ngại. Cả hai đồng loạt dừng lại giữa không trung, đồng thời đưa mắt đánh giá bốn phía. Nhưng vào lúc này, sau lưng gã đàn ông mặt đen đột nhiên truyền đến từng hồi chấn động. Tiếp theo hắc quang lóe lên, một bóng người được bao bọc trong hắc khí hiện ra. Nương theo một đạo hoàng quang, ba viên châu màu vàng đất tỏa dáng dạng người, rồi hóa thành một ngọn núi màu vàng đất. Chỉ thấy kích thước của nó không ngừng tăng nhanh, trong nháy mắt đạt đến độ cao trăm trượng, hung hăng ập đến trước mặt của nam tử mặt đen. Đồng thời một mảnh hào quang màu vàng đất cũng từ đó bắn ra, gắn chặt vào người đối phương, khiến cho vị yêu tộc ảnh lang này đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh siết lại, thân hình cũng theo đó mà trở nên trì độn. Trong lúc nguy cấp, gã nhanh chóng có quyết định, bèn vung cao hai tay tạo thành hư ảnh một đôi cự trưởng màu đen như muốn chống đỡ thế rơi của ngọn núi. Kết cả hai bên vừa mới giao phong trực diện, nương theo một tiếng rền vang như sấm nổ, cự trưởng màu đen ầm ầm tán loạn, tạo thành rung động mắt thường có thể trông thấy được lan ra bốn phía. Rất nhanh sau đó, nam tử mặt đen cảm thấy một cỗ man lực nặng tựa ngàn cân không ngừng đè xuống. Một tiếng oành thật lớn qua đi, mặt đất rung lắc kịch liệt, cây cối xung quanh liền bị chấn văng tứ phía, tạo thành một cái hố sâu chừng hơn trăm trượng. Sắc mặt của nam tử mặt đen lúc này đã trở nên trắng bệch, hơn nửa thân thể của gã đã bị hãm sâu vào lòng đất, hai tay run rẩy khổ sở trèo chống áp lực đến từ ngọn núi màu vàng. Cẩn thận! Nhưng vào lúc này, Liễu Minh chợt nghe thấy thanh âm hoảng hốt của Giao Cơ. Tâm niệm vừa động, hắn không chút nghĩ ngợi, khẽ run tay áo, phóng ra một đạo kiếm quang tím biếc, bay nhanh đến vị trí cách đó mấy trăm trượng. Chỉ thấy hư không vốn dĩ trống rỗng bỗng hiện ra một đạo ánh sáng màu xanh, tiếp theo là một đầu cự mãng hiện ra, cộng thêm kiếm quang tím biếc thình lình bùng nổ, tạo thành lốc xoáy hai màu xanh tím cuốn thẳng lên trời. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng vừa rồi chỉ có thể dùng bốn chữ thập phần đồ sộ để hình dung. Thiếu phụ xinh đẹp thấy chiêu bài ám toán của mình bị nhìn thấu một cách dễ dàng như vậy, ánh mắt liền hiện lên một tia tức giận. Thế nhưng Liễu Minh vẫn không hề quay đầu lại, thân hình rơi nhanh xuống dưới, đạp lên cự sơn màu vàng đất, tạo thành man lực vô cùng mạnh mẽ, đè ép lên người của nam tử mặt đen thiên tượng. Ở trên người đối phương trong khoảnh khắc liên tục chuyển đến thành âm gãy vụn, máu tươi cũng theo đó bắn ra tung tóe, đồng thời thân thể bị chôn chặt xuống đất. Sau một khắc, nương theo một hồi long ngâm hổ gầm, vài đạo hư ảnh long hổ đen như mực do khí đen ngoài thân thể Liễu Minh tạo thành liền phóng về hướng thiếu phụ xinh đẹp. Vị nữ yêu của tộc Thanh Xà nhìn thấy Liễu Minh giơ tay nhấc chân đã có thể chế trụ nam tử mặt đen, liền biết bản thân không cách nào địch lại đối phương, bèn quyết đoán triệu tập vòng sáng bảo vệ màu xanh lá bao phủ thân thể, nhanh chóng lui về phía sau. Đúng vào lúc này, hư ảnh long hổ đầy trời bỗng nhiên nổ văng tung tóe, tất cả hóa thành hắc quang. Với tốc độ cực nhanh, căn bản không cho thiếu phụ kia thời gian phản ứng, đã bắt nhốt nàng ta vào trong. Rất nhanh sau đó, một tiếng kêu bén nhọn kỳ quái đột ngột truyền ra từ trong quang cầu. Phốc một tiếng, hai hàng răng nanh dày đặc đã nhô ra khỏi hắc quang, tạo thành một vết rách rộng chừng vài trượng, để lộ ra một cái đầu rắn khổng lồ màu xanh dương, truyền ra giọng nói của thiếu phụ tộc Thanh Xà. Các hạ rốt cuộc là ai? Lại dám nhúng tay vào chuyện của tộc Thanh Xà và tộc Ảnh Lang, chẳng lẽ không sợ? Nhưng không đợi nàng nói cho hết, Liễu Minh đã khoét tay chỉ về phía hai quả cầu ánh sáng màu đen giữa không trung. Gần như lập tức, bản thể Thanh Xà do thiếu phụ kia biến thành liền cảm thấy toàn thân bị siết chặt. Tiếp đó, khi đen cuồn cuộn tuôn ra từ trong quang cầu cũng bắt đầu ngưng tụ thành từng đoạn xương lớn màu trắng đan xen lẫn, tạo nên một tòa cốt lao khổng lồ túm nàng trở ngược vào trong không gian minh ngục. Lúc này có thể nghe được từng hồi va đập đi đùng cùng với âm thanh quỷ thét rắn gào không ngừng truyền đến từ trong minh ngục. Tình hình như vậy kéo dài trọn vẹn nửa nén hương mới dần im lắng xuống. Trong lúc này, Sao Cơ vẫn đứng giữa không trung chứ chưa vội rời đi. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt Liễu Minh, nhưng một khắc nhìn thấy hư ảnh long hổ, đôi mắt dịu dàng hiện lên một tia hoảng sợ. Chỉ thấy Liễu Minh khẽ run tay áo, trong chớp mắt giải khai quang cầu màu đen trở lại hình dáng sương mù, đồng thời để lộ ra thi thể cự xà chồng chất vết thương, hiển nhiên đã chết. Cũng chính vào lúc này, phía dưới tình lình truyền đến một tràng nổ vang dội. Một vầng mặt trời sáng chói màu đen lớn chừng trăm trượng theo đó hiện ra. Uy lực của nó mạnh mẽ đến mức có thể hất tung cự sơn màu vàng đất do Sơn Hà Châu biến thành. Cây cối trăm dặm xung quanh cũng theo đó bị chấn thành bột mịn. Liễu Minh cả kinh, vội vàng tế ra trước người một vầng quang cháo hộ thể, đồng thời gấp rút bay lên cao. Cùng lúc đó, một đạo hào quang sáng chói thừa cơ mặt trời màu đen xuất hiện, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, mang theo đạo đạo tàn ảnh bay về phía xa như tên bắn. Tốc độ này chỉ có dùng bốn chữ không thể tưởng tượng để hình dung. Thì ra là nam tử mặt đen của tộc Ảnh Lang tự biết không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của Sơn Hà Châu, bèn quyết đoán tự bạo thân thể, phóng xuất tinh phách ra khỏi cơ thể để bỏ chạy. Tộc Ảnh Lang vốn lấy tốc độ làm sở trường, chỉ là không ngờ tốc độ của tinh phách còn nhanh hơn nhiều so với bản thể. Liễu Minh thấy vậy, đang lúc do dự có nên đuổi theo hay không, thì bên tai đã chuyển đến giọng nói của Giao Cơ. Đà tạ ơn cứu giúp của đạo hữu. Liễu Minh trong lòng khẽ động, một tay vung lên thu hồi Sơn Hà Châu cùng Khổ Luân Kiếm, sau đó mới chậm rãi xoay người lại, ánh mắt đảo qua dung nhan tuyệt mỹ của Giao Cơ, cũng thình lình hiện lên một chút dị sắc. Nhận thấy bóng người màu đen trước mặt dường như không có ý định trả lời câu hỏi của mình, đôi mi thanh tú của Giao Cơ không khỏi cau lại, nội tâm bất giác có chút là đề phòng. Giao Cơ, đã lâu không gặp. Liễu Minh khẽ thở dài một tiếng, sau đó tán đi khí đen trên người để lộ ra hình dáng thực sự của mình. Là ngươi, Liễu Minh. Sau khi nhìn rõ diện mạo của đối phương, Giao Cơ thốt lên nghẹn ngào. Đích thực là ta. Liễu Minh cười một tiếng rồi nói. Thần sắc kinh ngạc của Giao Cơ dần được thu lại, thay vào đó là vẻ mặt vô cùng phức tạp. Nhớ ngày đó tại phế tích của thượng giới, nàng cơ hồ đã dâng hiến tất cả cho nam tử nhân loại trước mặt. Thân là thiên tri kiều nữ của thiên hồ nhất tộc, sau khi mất đi trinh tiết, ý niệm đầu tiên của nàng là phải băm vằm đối phương thành 8-10 đoạn mới có thể giải đi mối hận trong lòng. Thế nhưng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, nàng lại mềm lòng buông tha cho đối phương. Có lẽ chính nàng cũng cảm thấy lỗi lầm vốn không phải ở phía hắn. Hơn nữa nam tử này khi đó đã từng giúp đỡ rất nhiều. Tuy rằng tu vi của hắn lúc đó hơi yếu, thế nhưng tận sâu bên trong nàng có thể cảm nhận được tinh thần quật cường không cách nào nói rõ, Ngày sau, rất có thể hắn sẽ trở thành một tồn tại xứng đôi với nàng. Vì vậy khi đó nàng mới nói ra những lời như vậy. Nhưng vào lúc này, khi thấy đối phương thực sự xuất hiện ở trước mắt mình, hơn nữa còn ra tay giúp đỡ trong lúc khốn khó, trong lòng Giao Cơ chợt nổi lên một cảm giác mà chính bản thân nàng cũng không cách nào diễn tả ra được. Người chẳng phải là tu sĩ của Trung Thiên Đại Lục sao? Vì lý do gì xuất hiện ở đây? Sau một lát, Giao Cơ nhẹ nhàng thở ra một hơi, chậm rãi dò hỏi. Bây giờ không phải lúc nói chuyện, Truy Bình phía sau đã đuổi gần tới nơi, đi mau đã. Liêu Minh chợt nhìn phía xa xa, chậm giọng đề nghị. Giao Cơ nghe vậy lập tức cả kinh, nàng liền sử dụng thần thức kiểm tra bốn phía, nhưng lại không hề phát hiện tung tích Truy Bình như họ Liễu đã nói. Thế nhưng, sau chừng một khắc, tại nơi cực hạn mà nàng có thể cảm ứng, bỗng xuất hiện chấn động pháp lực tương đối mờ nhạt. Lúc này, Giao Cơ mới hít vào một hơi lạnh, kinh ngạc nhìn Liêu Minh. Bên trong phế tích thượng giới năm đó, sau khi trải qua quá trình tiếp nhận truyền thừa của cửu vĩ thiên hồ, nếu chỉ nói về tinh thần lực so với tu sĩ thiên tượng hậu kỳ, nàng tự nhận cũng không thua kém bao nhiêu. Thế nhưng phạm vi thần thức Liễu Minh bao trùm dường như còn vượt trội hơn so với nàng. Liễu Minh không nói gì thêm, một tay vung lên tạo thành khí đen bao trùm thân thể mềm mại của Giao Cơ, đồng thời sử dụng kiếm quang tím biếc nâng đỡ thân thể hai người, bay như tên bắn về phía xa xa. Sau vài nhịp thở, cả hai đã biến mất ở cuối chân trời. Nếu để ý kỹ có thể nhận ra, sắc mặt Giao Cơ thoáng chút ửng hồng, nhưng rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu. Đây là lần thứ hai nàng bị đối phương dùng tư thế thân mật như thế mang mình chạy trốn. Lần trước là khi đối mặt với ma nhân thiên tướng cảnh ở trong phế tích thượng giới. Giờ khắc này, một màn tương tự lại xuất hiện, khiến nội tâm của nàng không khỏi xuất hiện gợn sóng li ti. Chỉ thấy cảnh vật xung quanh biến đổi thoăn thoắt, thế nhưng Liễu Minh dường như vẫn ngại không đủ nhanh, bèn vận dụng thêm đôi nhục xí trên lưng, khiến cho độn tốc tăng lên gấp rưỡi. Hãy chạy đến phía sông Xích Thủy ở phía bắc, nơi đó có người của tộc Huyết Đằng tiếp ứng chúng ta. Sau một thoáng dò dự, Giao Cơ liền nói với Liễu Minh một câu. Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình. Sau khi nhớ lại vị trí sông Xích Hà trước đó ghi lại trong địa đồ, hắn liền gật đầu thay đổi phương hướng, tiếp tục phóng đi như bay. Sau khi hai người bọn họ rời đi chừng nửa khắc, một chiếc phi chu màu đen hình sói lập tức đáp xuống địa phương vừa phát sinh chiến đấu. Lập tức 7-8 bóng người liền hạ xuống, cầm đầu là một nam tử trung tiên, tóc lộn xộn mặc cẩm bào màu đen, có tu vi thiên tượng trung kỳ. Bên cạnh là một thiếu phụ che mặt đạt tới cảnh giới thiên tượng sơ kỳ. Ngoài ra, tinh phách của nam tử mặt đen đào tẩu trong tay Liễu Minh cũng có mặt ở đây, cùng với một ít yêu tu chân đan cảnh. Sau khi quan sát đống đổ nát nằm trên mặt đất, sắc mặt của nam tử tóc rối dần trở nên nghiêm trọng. Cực Mông, có thật là một kẻ lạ mặt bỗng nhiên xuất hiện, không những đánh chết thanh điểm của tộc Thanh Xà mà còn hủy đi nhục thể của ngươi, sau đó cứu thoát Giao Cơ. Thiếu phụ cha mặt cũng nhìn thấy mấy lần, sau đó quay sang hỏi đại hán mặt đen. Loại chuyện này liệu có thể nói dối được sao? Nếu không có người nọ bỗng nhiên ra tay đánh lén, ta sao lại ra nông nỗi này? Đại thủ hủy đi thân thể, ta nhất định tự tay trả đủ. Tinh phách của nam tử mặt đen không ngừng chuyển ra âm thanh nghiến răng ken két. Người đàn ông trung niên tóc rối ngả vậy, bèn liếc nhìn đồng bạn một cách khinh thường. Ảnh Ngưu trưởng lão, ngươi nhìn ta. Nhìn ra được gì không? Thiếu phụ kia che mặt hỏi. Từ dấu vết cuộc chiến để lại, người cứu đi Giao Cơ sở hữu thực lực không thể khinh thường. Bất quá Thánh Vương đã có nghiêm lệnh nhất định phải mang nữ tử thiên hồ này trở về. Mặc kệ người kia là ai, bối cảnh thế nào, chúng ta cũng phải hoàn thành mệnh lệnh của Thánh Vương. Nam tử tóc rối trả lời một cách thản nhiên. Những người còn lại nghe vậy đều khẽ gật đầu một cách nghiêm túc. Hiện tại không thể trì hoãn nữa, lập tức đuổi theo. Cực Mông, ngươi có thể cảm giác được vị trí của bọn chúng không? Người đàn ông tóc rối chợt hỏi. Không thành vấn đề. Người nọ tuy có thể tránh thoát một kích khi ta tự bạo thân thể, nhưng trên người hắn đã lưu lại một tia khí tức của cực mỗ. Mặc kệ đối phương đi xa cỡ nào, ta đều có thể cảm nhận rõ. Tinh phách của nam tử mặt đen mạnh mẽ trả lời. Người đàn ông tóc rối nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó ra lệnh cho mọi người leo lên phi chu màu đen, bay về phía xa như tên bắn. Chờ khi bọn hắn đi xa, giữa không trung chợt xuất hiện một ánh hào quang màu hồng phấn, dần dần ngưng tụ thành một bóng người. Dựa vào hình dáng bên ngoài thì có thể xác định đây chính là hồ mị. Chỉ có điều thân thể của nàng này thoạt nhìn có chút trong suốt, giống như không phải thân thể thực sự. Sau khi nhìn theo hướng mà phi chu của tộc ảnh lang bỏ đi, khuôn mặt hồ mị hiện lên một chút âm u. Lập tức thân hình khẽ động, một lần nữa lại hóa thành một đạo u ảnh lặng lặng bám sát phía sau. Trong lúc đó, Liêu Minh thi triển ra bí thuật kiếm phi hành kết hợp với tác dụng gia trì của tú giáp quyết. Trải qua trọn vẹn 2 canh giờ mới dần giảm độn tốc. Hắn đã bay một đoạn khá xa, hơn nữa còn có nhiều lần biến đổi phương hướng. Nếu không có thủ đoạn đặc thù thì kẻ thù phía sau nhất định không thể đuổi kịp bọn họ. Hơn nữa giờ phút này hai người cũng đã cách sông Xích Thủy không còn bao xa. Chỉ thấy Giao Cơ đang khoanh chân ngồi trên khổ luân kiếm, trên người được một tầng hào quang màu đỏ bao phủ. Sau khi thở ra một hơi chọc khí, ánh sáng màu đỏ trên mặt nàng khẽ chớp động. Tiếp đó cô gái này khẽ mở mắt, khí tức trên người theo đó trở nên ổn định hơn rất nhiều. Thế nào, không có gì đáng ngại chứ? Liêu Minh đứng trước người Giao Cơ, ánh mắt khẽ động mở miệng hỏi. Không có gì đáng ngại, cũng nhờ đan dược của ngươi. Giao Cơ đứng lên, thần sắc buông lỏng trả lời một câu. Liêu Minh cười trừ, khi hắn đưa mắt nhìn xuống, liền phát hiện một dòng sông cực lớn màu đỏ thẫm. Vị trí chính xác mà ngươi và tộc huyết đằng ước định gặp mặt là đâu? Những người kia liệu có đáng tin hay không? Liêu Minh không nhanh không chậm dò hỏi. Mẫu thần đại nhân vốn có giao tình không tệ với thánh vương của tộc huyết đằng, vì vậy người mà bọn họ phái tới hẳn là đáng tin. Giao Cơ nghe vậy khẽ giật mình, lập tức nói cho Liêu Minh địa điểm cụ thể. Liêu Minh dựa vào địa đồ bên trong ngọc giản, rất nhanh đã tìm được địa điểm mà Giao Cơ nói tới, hơn nữa còn cách vị trí hiện tại không xa. Hắn nhẹ nhẹ gật đầu, đang định điều khiển kiếm quang bay đi, thì đột nhiên biến sắc, quay người nhìn về phía sau. Không biết từ lúc nào, sau lưng hai người đã xuất hiện một bóng đen, đang nhanh chóng bay tới, tốc độ nhanh gấp đôi với ngự kiếm thuật của Liễu Minh. Không xong rồi, đó là huyết ảnh phi chu của ảnh lang tộc. Giao Cơ nhìn thấy bóng đen kia thì biến sắc mặt. Liễu Minh mặt trầm như nước, hai tay liên tục đánh ra pháp quyết, hộ luân kiếm dưới chân hắn kiếm quang đại phóng, đồng thời sau lưng cũng mọc ra một đôi nhục xí màu bạc. Hai người trong nháy mắt hóa thành một đạo đoàn quang hai màu tím bạc bay về phía dòng sông đỏ. Giao Cơ đứng sau lưng Liễu Minh hơi nhíu mày. Lúc trước nàng vì chạy trốn hai tộc truy sát, có thể nói là cả thân thể lẫn tinh thần đều cực kỳ mệt mỏi. Lúc này tuy thương thế đỡ nhiều nhưng không có nghĩa là chiến lực của nàng đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này nàng cũng chỉ còn lại khoảng 2-3 thành chiến lực so với lúc toàn thịnh. Cùng lắm chỉ có thể đấu với 2-3 tên tu sĩ chân đan trung hậu kỳ, mà trong phi chu phía sau lại toàn là linh áp cấp thiên tượng, hơn nữa còn có 2-3 người. Dưới sự trợ giúp của thú giáp quyết, tốc độ hai người tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn chậm hơn bóng đen phía sau không ít. Rất nhanh, họ đã bị đuổi kịp. Lúc này Liễu Minh cũng đã nhìn rõ bóng đen phía sau, không ngờ đó là một phi chu hình chó sói. Hai bên mạn thuyền là mấy thứ hình thù như chiếc cánh. Mỗi lần vỗ thì khiến phi chu giống như tuấn di bay đi mấy trăm trượng. Ầm một tiếng, trong phi chu phóng ra một cái thú trưởng màu đen lớn vài mẫu, mang theo hơi gió mãnh liệt vỗ về phía bọn Liễu Minh. Liễu Minh hử lạnh một tiếng, biến đổi pháp quyết khiến cho độn quang chậm lại rồi bay ngang như cá lượn tránh khỏi hắc trưởng đang vỗ tới. Nhưng lợi dụng khoảng thời gian trì hoãn này, phi chu màu đen đã bay tới chặn đường hai người. Trong mắt Liễu Minh tinh quang lập lòe, hắn thôi động pháp quyết dứt khoát dừng lại. Nét mặt Giao Cơ hơi tái, nhưng nhìn thấy vẻ bình tĩnh của Liễu Minh, nàng hít sâu một hơi rồi cũng bình tĩnh lại. Vù vù, từ trên phi chu có 7-8 người bay ra, chính là đám người trung niên tóc rối kia. Tinh phách của trung niên mặt đen đang được một luồng hắc khí bao phủ, bên trong ẩn hiện một hư ảnh chó sói nhỏ, toàn thân màu xám hung hăng nhìn về Liễu Minh. Liễu Minh nhìn đám người kia một lượt, ánh mắt dừng lại trên tinh phách kia một chút, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý. Trung niên tóc rối nhìn Giao Cơ một cái, rồi ánh mắt như độc xà nhìn chằm chằm Liễu Minh, có chút bất ngờ ồ lên một tiếng. Tù sĩ nhân tộc. Tộc nhân ảnh lang tộc nhìn hắn cũng lộ vẻ kinh ngạc. Ta không biết các hạ rốt cuộc là ai, nhưng nữ tử thiên hồ tộc kia là người bọn ta đang cần, thức thời thì giao nàng ra. Ta có thể làm chủ thả ngươi đi, không tính toán chuyện trước đây nữa. Trung niên tóc rối nhìn thẳng Liễu Minh, lạnh lùng nói. Tinh phách của trung niên mặt đen run lên, đang định nói gì thì bị trung niên tóc rối liếc mắt một cái liền sợ hãi im miệng. Liễu Minh mặt không biểu cảm, trực tiếp dùng hành động trả lời đối phương. Hắn dùng tay áo, một đạo kiếm quang màu tím bay ra, sau khi nhoáng lên liền hóa thành một đạo kiếm hồng to mấy chục trượng, chém thẳng xuống phía trung niên tóc xù. Đồng thời kiếm hồng lại nhoáng lên, hóa thành mấy chục đạo kiếm mảnh giống hệt nó, cuốn lấy cả đám người kia. Không biết tốt xấu, trung niên tóc xù nổi giận. Y vốn biết Liễu Minh không dễ trêu chọc, cho nên định dùng uy danh của bản tộc dọa hắn rời đi. Ai ngờ lại không chút nghĩ ngợi lập tức động thủ. Vừa nói xong, y giơ một tay bắt quyết, sau lưng liền lóe lên quang mang lập lòe, lập tức một quang trụ màu xám phóng thẳng lên trời.